Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 51. Scarborough Fair. Ava Gardner học hơn một năm biểu diễn. Viết khúc phổ chỉ là kiến thức cơ bản. Hát đi lại hát hai lần làm cho nàng ghi chép xuống giản phổ cùng ca từ. Ava, ngươi thử sướng một lần. Hát đi nói. Ava Gardner cầm khúc phổ thử sướng lên. Ngươi muốn đi Scarborough Fair sao? Mùi tây, xô thơm, mê điệt hương cùng bách lý hương. Ava lần thứ nhất biểu diễn. Còn có chút gập ghềnh trắc trở. Có thể Ava so với hát đi tiếng nói cùng ngón giọng đều mạnh hơn nhiều. Đã sướng ra mùi vị. Ava, bài hát này tinh túy là kỳ ảo. Xa xưa, âm thanh phảng phất đến từ phía chân trời. Khiến tâm linh người ta say sưa. Hát đi cho Ava Gardner giảng giải bài hát này ý cảnh. Ava nghe được không được gật đầu. Ổn lại tâm thần lại lần nữa sướng lên. Lần này tiếng ca rõ ràng mang tới kỳ ảo mùi vị. Không thể không nói Ava tiếng nói thực sự là thiên phú dị bẩm. Âm thanh tươi đẹp êm tai. Có thể tóm chặt lấy lỗ tai của ngươi. Lần này Ava so với lần trước thành thạo rất nhiều. Biểu diễn lúc hầu như không có dừng lại. Một khúc hát xong, hát đi từ hưởng thụ bên trong tỉnh lại mở mắt ra. Như thế mỹ giọng hát, chính mình trước đây đều không cố gắng yêu quý. Sau đó nhất định phải cẩn thận, không thể gây tổn thương cho nàng. Ava hát xong, một mặt kích động nhìn hát đi. Ta thật thích bài hát này. Nó quá đẹp, ta hát thời điểm cảm giác cả người ở năm màu trong biển hoa rong chơi. Trong lòng phi thường thoải mái. Chưa bao giờ một ca khúc để ta có loại này cảm giác. Lại hát một lần. Hát đi nói. Ava sướng lên lần thứ ba. Nàng hưởng thụ hát. Người khác nghe nàng hát là càng to lớn hơn hưởng thụ. Ava, đi theo ta. Hát đi lôi kéo Ava liền đi ra ngoài. Đi nơi nào? Công ty điện ảnh có phòng thu âm. Chúng ta đi thu âm bài hát. Hát đi nói. Có thể hiện tại không có âm nhạc à? Không sao, công ty điện ảnh có biên khúc. Bọn họ gặp quyết định. Noe là cái công ty lớn. Mỗi bộ phim đều cần âm nhạc biên khúc. Tự nhiên nuôi không ít nhân tài. Biên khúc thất có mấy người chính đang làm việc. Ở cho một bộ độc lập điện ảnh làm phối nhạc. Noe chính mình không có đóng phim. Chỉ có thể dựa vào ôm đồm một ít độc lập công ty điện ảnh hoạt duy trì. Chủ quản Jason nhìn thấy hát đi đi vào đứng lên đến chào hỏi. Hát đi trợ lý, ngươi làm sao đến chúng ta biên khúc thất đến rồi? Có một số việc tìm các ngươi hỗ trợ. Hát đi cười nói, là liên quan với điện ảnh mới phối nhạc sao? Chủ quản Jason hỏi, tin tức truyền ra còn rất nhanh. Chuẩn bị quay chụp điện ảnh mới tin tức phỏng chừng toàn bộ công ty đều truyền khắp. Không, có một thủ ca khúc mới. Mời các ngươi cho làm cái đệm nhạc. Một thủ ca khúc mới. Hát đi đem giản phổ giao cho đối phương. Chủ quản Jason nhìn một lần sau nhấc lên hứng thú. Đi tới trước gương cầm quay về giản phổ biểu diễn một lần. Đồng thời trong miệng theo từ khúc ngâm nga. Cảm giác rất tốt. Ta tìm một người sướng một lần thử xem. Jason nói. Không cần tìm người. Ta chỗ này thì có biểu diễn người. Nói đem Ava Gardner đẩy ra. Ava, lại hát một lần cho đại gia nghe một chút. Mấy công việc nhân viên tất cả đều ngừng việc trong tay. Dồn dập nhìn về phía mỹ nữ. Bài hát kia Ava đã hát qua mấy lần. Lần này sướng lên càng thêm thả lỏng. Tươi đẹp âm thanh ở bên trong phòng vang vọng. Mấy cái biên khúc lập tức bị hấp dẫn. Tâm nói cô bé này tiếng nói thật tốt. Hát đi trợ lý là từ nơi nào tìm đến. Biên khúc chủ quản Jason nghe vài câu phản ứng lại. Bắt đầu dùng đàn dương cầm đệm nhạc. Có đệm nhạc, tất cả mọi người nhất thời cảm giác bài hát này càng thêm êm tai. Rất nhanh chìm đắm ở ca khúc bên trong. Bị sâu sắc say sưa. Một khúc kết thúc, mọi người rốt cục tỉnh lại. Oa quá êm tai. Ta cảm giác đây là sinh thời nghe qua êm tai nhất âm nhạc. Quả thực là thanh âm. Mới vừa ta phảng phất bồng bềnh ở chân trời. Chu vi đám mây đưa tay là có thể chạm tới. Ta cảm giác bộ phận làn điệu cùng một thủ Scotland dân. Ca có chút giống. Tuy nhiên có khác nhau. càng êm tai càng mê người. Ta ở ca từ bên trong, nghe ra phản chiến ý tứ. Jason có chút kích động lên. Đối với Ava Gardner hỏi, ta dám khẳng định trước chưa từng nghe qua bài hát này. Xin hỏi vị tiểu thư này, bài hát này là ngươi sáng tác sao? Ava Gardner lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hadi. Không, đây là Hadi sáng tác. Jason sửng sốt, trong phòng hắn biên khúc cũng đều sửng sốt. Dĩ nhiên là Hadi trợ lý sáng tác. Không nghĩ đến Hadi trợ lý còn là một vị xuất sắc như thế từ khúc tác ra. Có thể viết ra như thế duyên dáng ca khúc. Có nhân tâm nghĩ, chẳng trách Hadi trợ lý tuổi còn trẻ liền bị lão bản xính vì là chủ tịch trợ lý. Chuẩn bị quay chụp điện ảnh mới. Lập tức làm cho cả công ty sống lại. Hiện tại phát hiện hắn lại vẫn gặp sáng tác ca khúc. Thậm chí có người nghĩ, sẽ không là lão bản chuẩn bị đem hắn cho rằng tổng giám đốc bồi dưỡng đi. Hadi nhìn về phía biên khúc chủ quản. Jason, có thể giúp ta làm ra đệm nhạc sao? Bài hát này là điện ảnh mới ca khúc chủ đề. Đương nhiên, Jason lập tức đáp ứng. Có thể hoàn thành loại này âm nhạc đệm nhạc. Hắn cảm giác vinh hạnh. Không chừng này sẽ là một thủ truyền lưu hậu thế kinh điển. Cái kia tên của chính mình hay là cũng sẽ bị người nhớ kỹ. Chờ biên thật đệm nhạc sau khi. Còn muốn mời các ngươi giúp Ava thu lại bài hát này. Hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng rồi. Ta có thể hỏi một chút. Bài hát này tên gọi là gì sao? Chủ quản Benson hỏi. Scarborough Fair. Lái xe về nhà trên đường. Ava vẫn rất hưng phấn. Ngày hôm nay nàng được vai nữ chính nhân vật. Còn phải đến biểu diễn điện ảnh ca khúc chủ đề cơ hội. Này đều là nàng thứ luôn mơ tưởng. Hắn cảm giác mình lại như cô bé lọ lem nắm giữ gậy phép thuật. Tất cả những thứ này quá thần kỳ. Xem xe ngang qua dòng xe cộ. Ava trong miệng hanh hát ca khúc. Hát xong một câu sau bỗng nhiên nhìn về phía Hadi. Hadi, ta biết ca từ bên trong mùi tây. Xô thơm, mê điệt hương cùng bách lý hương đều là hoa. Có cái gì ngụ ý sao? Này vài loại hoa phân biệt đại biểu tình yêu ngọt ngào. Sức mạnh, trung thành cùng dũng khí. Hadi nói. Ava Gardner ánh mắt biến mê ly. Đến nửa ngày mới gọi ra một hơi. Ta rõ ràng, hiện tại cảm giác ca từ càng đẹp hơn. Đúng rồi Hadi. Vừa nãy có cái biên khúc nói hắn nghe ra trong ca khúc phản chiến ý tứ. Là như vậy phải không? Ava hỏi lần nữa. Hadi biết bài này, Scarborough Fair, sinh ra vào 1965 năm. Xác thực có chứa phản chiến ý vị. Phản hẳn là chiến tranh Việt Nam. Có điều thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc. Hiện tại đem ra cũng hoàn toàn thích hợp. Ava, ngươi khoảng thời gian này nhiệm vụ. Chính là cố gắng mài bài hát này. Ta sẽ để công ty đem hắn ghi âm thành đĩa nhạc. Hadi nói. Hừm, ta nhất định đem nó hát tốt. Ava Gardner hưng phấn nói. Ngày mai Hadi lại lần nữa mang theo Ava đi đến công ty. Đem nàng giao cho biên khúc chủ quản Jason. Chính mình thì lại đi tìm Nolan. Nolan nhìn thấy Hadi lại đây. Mau mau bắt chuyện hắn. Hadi ngươi tới xem một chút. Ta đã khiến người ta chọn một nhóm 2-3 tuyến nam diễn viên. Ngươi xem một chút trong này có hay không thích hợp. Sơ yếu lý lịch thêm bức ảnh. Mặt trên viết dĩ vãng diễn qua cái gì nhân vật. Còn có ở một cái nào đó biểu diễn đoàn thể diễn xuất trải qua vân vân. Những người này cát xê cùng những người đại minh tinh lẫn nhau so sánh rõ ràng không ở một cấp bậc. Có mấy người thậm chí chỉ lấy lương tuần. Một tháng cũng là 200 đô la Mỹ, bọn họ đại thể ở tìm cơ hội. Red Dead Redemption vai nam chính John, là một cái hơn 30 tuổi đầy mặt tang thương nam tử. Người như vậy ở Hollywood một chảo một đám lớn. Hadi cùng Nolan muốn tìm, là loại kia cùng John khí chất dán vào diễn viên. Cái này quá nương, cái này con mắt không thần, cái này cầm quá xấu. Ngay ở phiên đến cái kế, tiếp lúc. Hadi nhìn thấy bức ảnh cùng giới thiệu tóm tắt sửng sốt. Clint Eastwood, 33 tuổi, tham diễn qua mấy bộ tiểu thành bản điện ảnh vai phụ. Cái kia mấy bộ phim Hadi nghe đều chưa từng nghe nói. Là hắn, làm sao có khả năng? Có thể xem bức ảnh đúng là trong ký ức cái kia ít sút. Nếu như dựa theo lịch sử, ít sút hiện tại nên chỉ có 15 tuổi a. Hoàn toàn thời không thác loạn. Có thể hát đi suy nghĩ một chút. Chính mình đến thế giới này, quá nhiều đồ vật cùng lịch sử thời không không giống. Còn ra hiện rất nhiều phim nhân vật cùng sự kiện. Hiện tại cần gì phải xoắn suýt đây. Nolan, đưa cái này người tìm tới xem một chút. Hát đi chỉ vào ít sút đối với đạo diễn Nolan nói. Nolan nhìn một chút bức ảnh. Một cái diễn viên quần chúng diễn viên. Người cảm thấy cho hắn thích hợp. Hát đi cười cợt. Có khả năng là một khối chôn ở trong đống cát vàng cũng khó nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.